Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 323 ngươi dám chơi luyến ái trò chơi. Mai Nhiễm cảm thấy Quý Mặc Sâm hình dung không thích hợp. Xuất phát từ nữ tính giác quan thứ 6, Mai Nhiễm thượng chính mình xe sau, liền cấp Nam Hy đánh đi cái điện thoại. Điện thoại không bao lâu liền chuyển được. Nam Hy thanh âm truyền đến, hỏi nàng có phải hay không có chuyện gì. Mai Nhiễm đích xác tìm Nam Hy có việc, về phía trước nước hoa nhãn hiệu quảng cáo đã có kết quả. Hôm nay buổi sáng Tô Tiệp cho nàng đã phát tin tức, nói là đã xác định hảo hoàn chỉnh quay chụp phương án. Mai Nhiễm thu được tư liệu nhìn, quay chụp yêu cầu tại dự kiến ở ngoài, rồi lại ở nhưng tiếp thu trong phạm vi. Đây là Mai Nhiễm muốn cùng Nam Hy nói sự tình, muốn cho Nam Hy ngày mai rút ra thời gian. Bất quá hiện tại trừ bỏ chuyện này lúc sau, lại đem ở thang máy gặp được Quý Mặc Sâm sự tình cùng Nam Hy nói một lần. Ta không xác định Quý Tổng kia lời nói là có ý tứ gì. Bất quá ta tưởng cùng ngươi trước tiên đề cái tình, làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý tương đối hảo, Mai Nhiễm nói. Nam Hy ngữ khí thực bình tĩnh. Ta đã biết, không có gì vấn đề, mặt khác quay chụp sự, ta sẽ an bài ra thời gian, đến lúc đó liên hệ, hảo. Mai Nhiễm xác định Nam Hy ngữ khí không phải cậy mạnh. Nghĩ thầm cũng có khả năng là chính mình chuyện bé xé ra to. Liền đem việc này buông, bên kia Nam Hy đem điện thoại buông, liền tiếp tục cùng xã viên nhóm tập luyện, đến nỗi Mai Nhiễm nói Quý Mặc Sâm cái gì tới. Nói nàng bên ngoài ngủ lại không trở về nhà. Vui đùa cái gì vậy? Nàng bất quá là ở tại trường học mấy ngày mà thôi. Thói quen Quý Mặc Sâm tổng hội gián tiếp tính động kinh. Nam Hy đối Mai Nhiễm lời nói liền không để ở trong lòng. Đây cũng là Nam Hy thiệt tình cảm thấy chính mình không có gì làm sai. Không có bất luận cái gì chột dạ mới có thể như vậy thản nhiên. Lại hoàn toàn không biết. Người nào đó tâm thái cùng phản ứng lại xa không có nàng như vậy bình tĩnh. Loại nhỏ biệt thự, Quý Mặc Sâm đi vào môn, khai đèn sau bên trong một mảnh an tĩnh, không có trở về. Quý Mặc Sâm biết hôm nay trong nhà này cũng không có hắn muốn gặp người. Đem cà vạt buông ra, Quý Mặc Sâm bình tĩnh đi đổ chén nước uống vào bụng. Liền ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Này một vòng thời gian quá giống như thực mau, lại giống như rất chậm ni ngày đó phát sinh sự tình, phảng phất liền ở ngày hôm qua, cũng là ở cái này trong phòng, hắn cũng không biết chính mình cọng dây thần kinh nào không có căng thẳng. Làm ra một ít liệt phá cấm sự tình, muốn nói hối hận, Quý Mặc Sâm vẫn là câu nói kia, hắn làm việc từ trước đến nay không hối hận. Có thời gian đi hối hận không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào đi giải quyết. Huống chi cùng Nam Hy mở ra bài, tuy rằng ở kế hoạch ở ngoài, lại cũng đích xác làm hắn cảm thấy thống khoái. Cả người đều nhẹ nhàng giống nhau, đặc biệt là lúc ấy Nam Hy biểu tình cùng phản ứng. Đều làm Quý Mặc Sâm đến bây giờ nhớ tới, như cũ cảm thấy trái tim bất đồng ngày thường nhảy lên nhịp. Nhịn không được câu môi. Còn không được, hiện tại còn không thể, lại tiến thêm một bước, cái này kẻ lừa đảo liền phải bị dọa chạy, nàng hoạt không lưu thu chạy trốn tìm đường chết bản lĩnh. Đã sớm kiến thức qua, nếu đem người dọa chạy nói, lại muốn bắt trở về liền khó khăn, lúc ấy ở xúc động hưng phấn cảm xúc, lý trí cũng đang không ngừng lôi kéo, tuy rằng Triệu Kiệt Du cái kia điện thoại tới không phải thời điểm. Rồi lại có thể nói là đúng lúc đến lúc đó, cho khe hở thời gian làm Quý Mặc Sâm bình tĩnh lại. Cũng cho hai người dưới bậc thang đi, Quý Mặc Sâm nói cho chính mình không thể sốt ruột, đặc biệt là đột nhiên ngả bài. Cũng yêu cầu cấp hai người, càng nên nói cấp là Nam Hy càng nhiều tự hỏi thời gian. Bởi vậy, Quý Mặc Sâm liền tính lại không thoải mái, cũng không có đem người bức cho thật chặt. Nhẫn nại không có điện thoại thúc giục, cũng không có phái người đi giám thị Nam Hy hành động. Hắn tưởng, lấy kẻ lừa đảo cá tính, ở phát sinh như vậy sự tình sau, phát hiện chính mình bị giám thị nói, khẳng định sẽ rước lấy nàng cực độ phản cảm Ni, nhưng mà Quý Mặc Sâm lại không có nghĩ đến. Chính mình cũng có đoán trước sai lầm thời điểm, rõ ràng đối mặt hắn hôn môi ngả bài thời điểm, đều biểu hiện có thể nói bình tĩnh dũng cảm nam hy. Thế nhưng vẫn là trái, ngay từ đầu Quý Mặc Sâm cũng không nghĩ như vậy, chính là liên hệ một vòng thời gian, đem quần áo cùng máy tính đều đi rồi, không đi công ty cũng không trở về nhà, liền hắn điện thoại đều càng tiếp càng ít, đến bây giờ nhìn đến hắn điện thoại còn trực tiếp cắt đứt, liên tiếp đều không tiếp, như vậy hành vi khiến cho Quý Mặc Sâm không thể không hoài nghi. Có phải hay không chính mình thật sự tưởng sai, lần này vẫn là đem kẻ lừa đảo cấp dọa chạy, tuy rằng cũng không có chạy trốn quá xa, lại không thể nghi ngờ chính là đang trốn tránh hắn bằng bài xích hắn bằng chán ghét hắn bằng không tiếp thu hắn cảm tình. Này đó ý niệm xuất hiện Quý Mặc Sâm trong óc, làm dựa vào trên sofa nam nhân nhíu mày, giữa mày ngưng kết buồn bực, hơi thở tái sinh người chưa tiến. Qua đi hai mươi mấy năm nhân sinh, cũng không biết tình yêu là vật gì nam nhân, đột nhiên gặp như vậy cảm xúc tập kích, đánh đến hắn trở tay không kịp, ta cho ngươi thời gian cùng không gian, cũng không phải là dùng để cho ngươi trốn tránh rời xa, nam nhân thấp thấp lẩm bẩm, giống như nói mê, rộng mở mở to mắt, Quý Mặc Sâm lấy ra di động, lên mạng thiếu chút nữa kinh đế đại học bên kia tình huống. Một vòng tới vì cấp nam hy không gian, cũng vì làm chính mình bình tĩnh, Quý Mặc Sâm không có làm người đi giám thị nam hy. Chính mình cũng không có cố tình đi xem xét nam hy tin tức. Bởi vậy đối với nam hy ở kinh đế đại học tình huống, thì thật cũng không quá rõ ràng. Đây cũng là hắn không biết nam hy đã ở kinh đế đại học ở một vòng nguyên nhân. Phải biết rằng trước hai ngày hắn cùng nam hy gọi điện thoại. Giống như vô tình hỏi Nam Hy một câu, vì cái gì không có về nhà, buổi tối đang ở nơi nào? Nam Hy cho hắn trả lời là, yên tâm, sẽ không chỗ ở, vội thời điểm ở Mai Tỷ nơi đó ở nhờ hai ngày cũng có thể. Quý Mặc Sâm tự nhiên liền cho rằng mấy ngày nay Nam Hy vội thông cáo. Có đôi khi liền trực tiếp bị Mai Nhiễm tiếp trở về ở. Mai Nhiễm là cái đáng tin cậy người. Có nàng ở một bên nhìn nói, cũng có thể làm người yên tâm đi, kết quả đâu. Quý Mặc Sâm từ Mai Nhiễm nơi đó được đến đáp án nặng nề tâm tình còn không có tan đi. Liền thấy được kinh đế đại học luân thượng, cơ hồ đỉnh ở phía trên nhiệt thiếp tám phần đều cùng Nam Hy tương quan. Ngắn ngủn một vòng thời gian thôi, phía trước Nam Hy liền làm ra được hoan nghênh nhất nam lão sư lớp học. Hiện tại lại nháo ra vài món đại sự. Kinh đế tân tấn hai đại hoa hậu giảng đường cùng giáo thảo không thể không nói là tình tay ba. Thiên cơ xã đoàn tân thành lập đội thân vệ, nam lão sư quang dực kỵ sĩ cái kia không biết xấu hổ hách nhất liệt theo đuổi nam lão sư lại ra. Tân chiêu, cường thế ác ý bán manh, hai đại âm nhạc xã đoàn chiến dịch khai hòa, cường thế vây xem, Quý Mặc Sâm siết chặt di động. Ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm ni kinh đế đại học sinh hoạt có phải hay không quá thanh nhàn. Làm bọn học sinh có nhiều như vậy thời gian bát quái. Chuyên môn chú ý này đó tình tình ái ái đồ vật. Ha ha, hắn nhìn chằm chằm kia một đám chữ, cũng không đem những cái đó tiểu tử thúi để vào mắt. Chỉ là trong lòng không thoải mái, thực không thoải mái, lòng ta tâm niệm niệm nghĩ cho ngươi không gian cho ngươi thời gian. Chờ ngươi đáp án, ngươi khen ngược, đánh cái bao liền chạy không nói. Hồn nhiên quên mất con người của ta, còn dám ở trong trường học hỗn đến hô mưa gọi gió. Chơi khởi vườn trường ngươi truy ta đuổi luyến ái trò chơi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.